Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Đại Lão Mưu 1. Mục Thường Sư trên mặt hiền từ cười không ngừng đốn. Ngọc Tiểu Hữu, Quỷ Vương điểm danh chỉ cùng ngươi thành hôn. Chúng ta cũng không thể nề hà. Chỉ có thể cho ngươi chuẩn bị tam phân hậu lễ. Quyền khi chúng ta một chút xin lỗi, lão nhân buông tay. Lộ ra lòng bàn tay ba cái túi càn khôn, này ba cái túi. Một cái là yêu chủ tặng cho tiểu hữu, một cái là minh chủ vì tiểu hữu chuẩn bị lễ vật. Còn có một phần, là ta lão già này cho ngươi khiểm lễ, Khổng Âm phái trưởng môn nhìn nhân chủ lòng bàn tay ba cái túi. Trầm mặc không nói, nhân chủ Mục Thường Sư này tam phân tên là khiểm lễ lễ vật. Nhẹ nhàng đến liền đem ngọc tế bãi ở một cái xấu hổ vị trí, có như vậy buổi nói chuyện. Như vậy tam phân khiểm lễ ở, ngọc tế nếu còn không đáp ứng cùng Quỷ Vương lập khế ước. Chính là bác đệ nhất đại phái Huyền phái trưởng môn mặt mũi. Chính là không đem thiên hạ thương sinh để vào mắt, chính là máu lạnh lãnh khốc nếu ngọc tế đáp ứng. Này tam phân lễ vật khiến cho ngọc tế có vẻ lợi thế. Làm Ngọc Tế ở đại gia trong mắt trở thành một cái bị ích lợi điều khiển người. Lúc trước cự tuyệt liền thành một hồi chê cười, đáp ứng là bởi vì tiền bạch động tâm mơ siêu không đáp. Ứng chính là không tôn trưởng bối. Máu lạnh vô tình, tiến thoái lưỡng nan a, Khổng Âm phái trưởng môn than nhẹ, gừng quả nhiên vẫn là. Càng già càng cay, này Ngọc Tế phỏng chừng là tưởng dựa vào Quỷ Vương điểm danh chỉ cần hắn. Chiếm cứ chủ động vị trí cùng nhân chủ đàm phán, lại không nghĩ bị nhân chủ phản đem một quân, lâm vào lưỡng nan, Ngọc Tế ánh mắt đạm mạc năm đó. Hắn không bao lâu ly Huyền Sơn vào đời, chính là bởi vì Huyền Sơn thượng ở một đám cùng cái này dối trà lão nhân giống nhau người. Chỉ biết lấy thiên hạ sinh linh nói chuyện này ngụy quân tử, người làm việc nhìn nhân chủ bên môi. Hòa ái cười, Ngọc Tế duỗi tay tiếp. Vậy đa tạ ba vị giới chủ lễ hỏi của hồi môn, lưỡng nan. Ngọc Tế tỏ vẻ sao có thể, hắn phía trước sở hữu chối từ cùng cự tuyệt. Chính là vì ở này đó đại lão trong tay vớt điểm nhi chỗ tốt, hắn ước gì cùng nhà hắn tình nhân trong. Mộng chạy nhanh thành thân động phòng, uổng cố chúng sinh. Hắn đáp ứng cùng Quỷ Vương lập khế ước, ham ích lợi. Hắn không cha không mẹ vô giúp vô phái, hiện tại tam giới chi chủ ngạnh tác hợp hắn cùng Quỷ Vương. Thành hôn, làm trưởng bối, tam giới chi chủ ra cái lễ hỏi hoặc là của hồi môn. Quá mức sao, một chút không, cấp thiếu mới quá mức dù sao lễ hỏi một quán. Ai thiếu ai nan khamer siêu mục thường sư động tác hơi cương, Khổng Âm phái trưởng môn. Ngoặc kép. Xoay ngược lại tới quá nhanh tựa như gió lốc, Khương tuy rằng lão cay. Nhưng là trường giang sóng sau đè sóng trước. Trước lãng chỉ có thể chết ở trên bờ cát u tiễn đi Mục Thường Sư. Ngọc Tế cũng không đi tàng thư lâu. Trực tiếp cầm ba cái túi càn khôn trở về chính mình ở Khổng Âm phái phòng, Khổng Âm phái trưởng môn. Cho rằng Ngọc Tế bị bắt cùng quỷ lập khế ước không vui. Liền phân phó các đệ tử không cần đi quấy rầy Ngọc Tế ngồi ở mép giường. Lẳng lặng mà nhìn phô ở trên giường họa, đó là Quỷ Vương bức họa, ở đi vào Khổng Âm phái trên đường. Ngọc Tế liền đem bức họa từ thạch nhạc trong tay thảo lại đây. Chiếm làm của riêng, sợ lộng hỏng rồi bức họa, Ngọc Tế vươn thon dài trắng nõn ngón tay cách không miêu tả Quỷ Vương mặt bộ hình dáng. Trong mắt tương tư như mặt nước chảy xuôi, Ngọc Tế là sáu âm nhân. Chính là âm nam âm nguyệt hoài, lại với âm nam âm tháng âm ngày âm khi sinh ra. Xảo chính là hắn sinh ra ngày đó là 15 tháng 7. Lại là bảy hung tướng liền, khó gặp hiện tượng thiên văn phối hợp sáu âm. Khiến cho hắn mệnh cách thực đặc thù, không phải âm dương nhãn, lại trời sinh có thể nhìn đến quỷ. Không cần phù triện cũng có thể cảm giác được quỷ khí âm khí, nhưng cũng bởi vì mệnh cách. Nguyên nhân, Ngọc Tế vừa mới bắt đầu tu luyện nhập đạo khi bệnh tật ốm yếu. Hồn phách không xong, ở 3-4 tuổi khi có người làm trò đùa dai. Đem Ngọc Tế ném ở hung quỷ lui tới mảnh đất hoang vu. Bởi vì tam giới hòa bình điều ước, hung quỷ nhóm không dám đem ngọc tế ăn tươi nuốt sống. Liền vẫn luôn biến hóa các loại bộ dáng đe dọa, ngọc tế chấn kinh. Tam hồn ly thể, 3-4 tuổi ký ức không phải rất rõ ràng. Ngọc tế nhớ chỉ nhớ rõ hắn hồn ly thể sau tựa hồ bị cái gì lôi kéo. Phiêu phiêu hốt hốt phiêu đã lâu đã lâu đã lâu. Bay tới một cái ánh nến sáng ngời đại điện cao cao vương tọa thương. Ngồi cái đỉnh bạt tuấn Mỹ hắc y nam nhân kia nửa híp con ngươi, mỉm cười nhướng mày bộ dáng. Thực liêu nhân, liêu đến chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, khiến cho ngọc tế ghi khắc liêu đến ngọc tế đã nhớ không rõ 3-4 tuổi sự tình. Lại vẫn còn nhớ rõ nam nhân kia tuấn Mỹ ngũ quan. Cùng với cặp kia đỏ như máu con ngươi, theo thời gian trôi đi. Ký ức càng ngày càng khắc sâu. Ngọc tế đem bức họa ôm vào trong ngực, quyến luyến cọ cọ, hầu nghiệp, nguyên lai, ngươi kêu hầu nghiệp, ở trong lòng một lần lại một lần mặc niệm quỷ vương tên. Ngọc tế đem bức họa ôm đến càng khẩn, 20 mấy năm. Bọn họ sắp gặp lại, hắn ngày ngày hàng đêm tơ vương. Rốt cuộc có sắp đặt địa phương, hoàng tuyên dưới cửu u điện. Lạnh băng yên tĩnh áo đen rủ xuống đất, mặc phát áo choàng tuấn Mỹ nam nhân nằm nghiêng ở vương sụp thương. Nhắm mắt dưỡng thần, tựa ngủ phi ngủ, nghe được tiếng gió. Nam nhân hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía phong ấn ngoại hư không mà đứng một người một yêu một quỷ, có việc. Lười biếng phiết liếc mắt một cái. Quỷ vương hỏi không chút để ý, mục thường sư thực cung kính ông quyền khom người. Quỷ vương ngài yêu cầu sinh thần bát tự đã tìm được rồi người. Hắn kêu ngọc tế cũng đáp ứng cùng ngài lập khế ước, vậy mang đến, nói đến chính mình khâm định khế ước giả. Quỷ vương thu không chút để ý biểu tình, ngồi dậy lười biếng dựa vào vương tọa thượng, 20 năm. Không biết năm đó thịt đô đô đáng thương hề hề tiểu gia hòa. Hiện tại trưởng thành cái gì bộ dáng, có phải hay không? Hắn trong tưởng tượng bộ dáng, mục thường sư khom người. Ngài cùng ngọc tế lập khế ước là huyền học giới đại sự. Chúng ta chuẩn bị ở nhân giới tổ chức lập khế ước đại điền. Mời huyền học giới các phái tham gia. Ta suy tính một vòng sau 15 tháng 7 là ngày tốt. Thích lập khế ước nghi đón dâu. Còn thỉnh quỷ vương ngài chờ một lát mấy ngày, quỷ vương phiết nhân chủ liếc mắt một cái. Nga, trung nguyên là ngày tốt, quỷ vương thanh âm khinh phiêu phiêu lộ ra chút lạnh lẽo. Mang theo hiểu rõ sự vật hiểu rõ, mục thường sư trái tim run rẩy. Chắp tay nói, ngọc tế sáu âm, ngài là quỷ vương, lúc này thật là ngày tốt, quỷ vương cười như không cười. Cũng hảo, lần đầu tiên thấy ngọc tế chính là 15 tháng 7, khoảng cách hiện tại. Vừa vặn 23 năm mơ siêu gặp mặt 23 đầy năm lập khế ước. Cũng không tồi, huyền học giới. Gần nhất có một cọc hỷ sự, thuật sĩ một mạch cuối cùng truyền thừa người. Muốn cùng quỷ vương lập khế ước lạp. Huyền học giới lập khế ước là có tình nhân thành thân khi tổ chức một loại thần thánh nghi thức. Sẽ bị trời xanh đại địa thừa nhận ghi khác. Cùng người thường kết hôn lãnh chứng tính chất không sai biệt lắm. Nhưng là so với người bình thường kết hôn muốn chính thức khắc nghiệt rất nhiều, người thường đăng. Ký lãnh chứng, ở hôn lễ thượng nói nhất sinh nhất thế chỉ là nói. Làm được đến liền hạnh hạnh phúc phúc, làm không được cũng sẽ không thế nào. Nhưng là huyền học giới lập khế ước người không được huyền học giới lập khế ước nghi thức qua đi. Hai người là ở trời xanh đại địa treo hào hợp pháp đạo lữ. Nếu ở lập khế ước sau vi phạm lập khế ước khi nói lời hứa. Đó là sẽ thiên lôi đánh xuống, lập khế ước nghi thức càng chính thức. Trường hợp càng to lớn, vi phạm lập khế ước lời hứa hậu quả liền càng nghiêm trọng. Có thậm chí sẽ nghiêm trọng đến vì ước giả bị sét đánh đến hồn phi phách tán, cho nên huyền học giới. Lập khế ước người. Không nhiều lắm mơ siêu nhiều năm như vậy đột nhiên xuất hiện một đôi lập khế ước giả. Vẫn là cửu u trong điện phong ấn cường đại quỷ vương cùng ngọc thị một mạch độc đinh. Như thế nào có thể không cho người cảm thấy kinh ngạc nhưng nhân chủ, yêu chủ, minh chủ lại sôi nổi đưa lên hạ lễ, khổng âm phái, cổ độc phái, mị linh phái, dược các tứ đại nhất lưu phe phái không rơi người sau. Tặng lễ tốc độ cực nhanh, làm mặt khác môn phái theo không kịp, vẻ mặt mông vòng, huyền học giới mặt khác môn phái không rõ nguyên do. Nhưng chút nào không ngại ngại bọn họ cùng Phong hành động, lễ vật đưa đưa đưa. Chúc phúc đưa đưa đưa. Lập khế ước hôm nay. Đại hỉ, Ngọc Tế Hồng y thêm thân. Còn hóa đơn giản trang. Khiến cho thanh tú mặt mày lập thể mà tinh xảo, Ngọc ca. Ta phát hiện ngươi đặc biệt thích hợp hồng y. Trắng nõn làn da, diễm lệ hồng y, tinh xảo mặt mày. Trường thân Ngọc lập mắt nếu điểm sơn Ngọc Tế. Lóe mù thạch nhạc hai mắt Ngọc Tế nhướng mày. Mang lên chút không kềm chế được hương vị. Tổn thọ lạp, thạch nhạc ngao ngao kêu. Một đường chạy như điên mà đi tiễn đi thạch nhạc. Ngọc Tế nghiêng người, nhìn về phía quảng trường, lúc này đây. Tam giới tinh anh tề tụ. Ngày thường cử hành trọng đại hoạt động trên quảng trường đứng đầy người. Náo nhiệt phi pha mơ siêu Ngọc Tế một thân hồng y. Đứng ở trên gác mái xuyên thấu qua cửa sổ, mắt lạnh nhìn trên quảng trường biển người tấp nập Mục Thường Sư cùng hắn không thân chẳng quen. Càng cùng quỷ vương chưa nói tới giao tình, lại như vậy tích cực làm lập khế ước điển lễ, lại mời đến nhiều người như vậy chúc mừng tặng lễ, không biết là ấn cái gì tâm tư, ánh nắng tươi sáng. Giờ lành đến, đón tân nhân, Ngọc Tế thân xuyên màu đỏ rực trường bào. Tay phủng viết hầu nghiệp sinh thần bát tự đỏ thẫm giấy. Dọc theo thật dài thảm đỏ, đi bước một trân trọng, đi tới thảm đỏ hai sườn đứng tam giới môn phái tinh anh. Đem hoa tươi bãi thành các loại xinh đẹp hình dạng, sau đó ở Ngọc Tế đi ngang qua thời điểm một trận gió thổi qua đi. Sôi nổi phồn phồn lạc đầy đầu, ở hoa trong mưa. Ngọc Tế đi lên lễ đài, lễ trên đài cung phụng thật lớn đạm kim sắc lư hương. Lư hương châm thủ đoạn phẩm chất hồng hương, thuốc lá lượn lờ xông thẳng tận trời, đại cát, đầu bạc râu bạc nhân chủ Mục Thường Sư ăn mặc màu đỏ lễ bào. Đứng ở lư hương trước, gương mặt hiền từ chờ Ngọc Tế phủng sinh thần bát tự quỳ gối đạm kim sắc đệm hương bồ thương. Nhân chủ cười ha hả đến triển khai trong tay bồ cuốn hỏi, thuật sĩ Ngọc Tế. Ngươi nhưng nguyện cùng quỷ vương hầu nghiệp kết vĩnh thế hôn khế. Không rời không bỏ, cùng chung sinh mệnh, nhân chủ dứt lời, các đại giáo phái trưởng môn sắc mặt khẽ biến, đi theo yêu chủ phía sau miêu ương sắc mặt tức khắc. Khó coi, vĩnh thế hôn khế là huyền học giới nhất ngang ngược vô lý một loại, này khế ước cấp bậc rất cao, sẽ đem hai bên gắt gao buộc chặt ở bên nhau. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, này khế ước yêu cầu lập khế ước hai bên tuyệt đối trung thành, hai người nếu có một. Phương phản bội, trời xanh sẽ cực kỳ phẫn nộ, trời giáng sét đánh, phách bất tử kẻ phản bội quyết không bỏ qua, một bên khác lại sẽ bởi vì kẻ phản bội hồn phi phách. Tán chịu truy tâm chi khổ, sau đó lại sẽ bởi vì kẻ phản bội chết mà bị khế ước phản phệ đi nửa cái mạng, mấy ngàn năm tới. Huyền học giới chỉ có hai đối đạo lữ lựa chọn vĩnh thế hôn khế. Lại đều không được chết già. Hiện tại. Ngọc Tế cư nhiên muốn cùng quỷ vương kết vĩnh thế hôn khế. Ngọc Tế chính mình cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nhân chủ, vĩnh thế khế một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn, hắn nếu ở lập khế ước sau ra ngoài ý muốn, quỷ vương hắn chẳng phải là phải bị khế ước phản phệ mà nguyên khí đại thương. Ngọc Tế ánh mắt đảo qua chung quanh. Thấy được lễ đài chung quanh các đại môn phái trưởng môn cùng tinh anh đệ tử, nhiều người như vậy. Chúc phúc chứng kiến vĩnh sinh hồn khế. Khế ước chi lực cường đại đến cũng đủ trọng thương quỷ vương, Ngọc Tế ánh mắt u ám mơ siêu nguyên lai. Nhân chủ ở chỗ này chờ hắn, nhất tổn câu tổn. Lấy hắn tính kế quỷ vương, nhân chủ bàn tính. Đánh cũng thật hào, hết chương.